Hồng Hoang điều tra viên, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 466, chương 467, tổng bộ đặt ở loại địa phương này thật đại trượng phu. Khi biết ma săn bắn tiêu trừ ký ức phương pháp là toàn bộ xóa đi về sau, Phùng Tuyết cuối cùng yên tâm một điểm, chỉ ít cho đến trước mắt, trừ cái kia mang theo nồng đậm hệ CT hao hu họa phong dù yêu bên ngoài. Tất cả cũng còn không vượt ra ngoài kiến thức của hắn phạm vi. Gia nhập ma săn bắn trận doanh là phải đi làm. Bởi vì chỉ có dạng này, hắn linh bảo mới có thể giải tỏa liên quan tới ma săn bắn tương quan tri thức. Mặc dù hắn cũng không cảm thấy một cái cần để cho 15-16 tuổi hài tử ra chiến trường thế. Lực có nhiều đáng tin cậy chính là, nếu như là thiên triều mà nói, coi như nhận chủ tốt nhất tuổi trẻ ở 15 tuổi khoảng chừng, cũng hẳn là ở nhận chủ sau khi được qua 3 đến 5 năm kỹ thuật bồi dưỡng. Sau đó lại để bọn hắn tiến hành chiến đấu, mà không phải trực tiếp tung ra đến dã ngoại đánh tiểu quái luyện cấp. Đương nhiên cái này rất có nhật hệ phong cách, chính là đáp lấy hơi có chút Audi phong cách màu đen xe con. Phùng Tuyết nhìn qua ven đường lóe lên cảnh đường phố. Con đường này hắn có chút lạ lẫm, nhưng bằng mượn ở thành phố này đi săn chuyện lạ, kỳ thật chính là hơn nửa đêm đi dạo. Lý lịch, hắn nhiều ít vẫn là biết, đây là Thiên Diệp so sánh có tên phong tục đường phố. Hai bên đường ngẫu nhiên có thể nhìn thấy lóe lên chiêu bài ở rượu phòng cùng hầu gái quán cà phê. Lại đi đến, chính là bong bóng tám, massage quán địa phương. Bất quá lúc này cũng không có thể xác định. Dù sao ở phụ cận đây, còn có tên ngày xuân đền thờ. Đương nhiên, bên trong bái tế không phải là Suzumiya ngày xuân, chỉ là nương theo lấy cỗ xe tiếp tục đi tới. Hai bên đường thậm chí đã bắt đầu xuất hiện trắng trợn treo kỹ sư ảnh chụp cửa hàng thời điểm. Phùng Tuyết cuối cùng nhịn không được. Ta nói, chiến lực chủ yếu là trẻ vị thành niên đội ngũ, đem trụ sở đặt ở loại địa phương này thật được không? Các ngươi liền không sợ bị xem như tròn giao thiếu nữ? Không có cách, loại địa phương này giàu dĩ chung quanh nồng nặc nhất cảm xúc lực lượng, dễ dàng nhất sinh sôi dị ma, đem trụ sở đặt ở dễ dàng nhất xuất hiện mục tiêu địa phương. Đây là thường thức a. Số không áo một tay chống đỡ cái cằm, chững chạc đàng hoàng giải thích. Bất quá từ trong giọng nói của nàng có thể nghe ra, nàng đối với tổng bộ đặt ở loại địa phương này cũng bất mãn vô cùng. Bất quá lúc này, Lộ Thế lại lắc lắc đầu nói, chiến lực chủ yếu không phải là trẻ vị thành niên, chúng ta chỉ là người mới. Được thôi, Phùng Tuyết nhếch nhếch miệng, chợt cảm nhận được có chút chấn động. Nương theo lấy xe đi qua giảm tốc mang sóc này, lái xe cũng trực tiếp chậm dần tốc độ xe. Ở ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, liền dừng ở một nhà nhìn đối lập không phải là như vậy diễm tục cửa quán bar. Đến, Lộ Thế cầm lên vali xách tay đẩy ra cửa xe. Phùng Tuyết cùng đi theo xuống xe, ngẩng đầu nhìn nơi này chiêu bài yêu quái đường. Được thôi, Phùng Tuyết đè xuống chính mình nhà rãnh hồn, đi theo hai người đi vào quầy rượu. Lái xe cũng không cùng lấy bọn hắn cùng một chỗ ý tứ, mà là lái xe biến mất ở cuối ngã tư đường, đẩy ra quầy rượu cửa. Ngược lại là không như trong tưởng tượng loại kia một đám đem cà vạt đâm trên đầu đại thúc hình tượng. Một tầng là kinh điển quầy rượu kết cấu, một cái mang theo 7-8 cái chỗ ngồi dài mảnh quầy ba, đứng phía sau mấy cái tử bảo cùng với nguyên một hàng giá rượu. Quầy ba bên ngoài thì là tầm 10 mở bàn tròn, lúc này ngồi khách hàng chỉ có 3 bàn. Phối hợp uống rượu, nhìn không ra đến tột cùng là ma săn bắn vẫn là chân chính khách nhân. Quy củ cũ, số không áo bộp một tiếng vỗ tay phát ra tiếng. Một cái phục vụ viên lập tức đưa một cái mang chìa khóa thẻ số tới. Số không áo kết quả thẻ số, liền dẫn Phùng Tuyết cùng Lộ Thế dọc theo mặt bên thang lầu đi lên lầu 2. Bất quá Phùng Tuyết luôn cảm thấy, có không ít ánh mắt quăng tại trên người mình. Không phải là sát ý, mà là ao ước. Khá lắm, hai người thật bị xem như tròn giao thiếu nữ a. Phùng Tiết thức thời không có đem lời nói này đi ra, chỉ là đi theo số không áo đi tới một gian phòng trọ. đi vào gian phòng về sau, mới phát hiện nơi này nguyên lai bên trong có càn khôn gian phòng kia nhìn xa so với trong dự liệu thì nhỏ hơn nhiều. Ở che giấu dùng bình phong về sau, là một cái bị vách tường ngăn cách đi ra, chỉ có 2-3 mét vuông phòng nhỏ, bên trong chỉ có một chương mang máy vi tính bàn làm việc. Ở phía sau ngồi một cái ước chừng 25 đến 26 tuổi nữ nhân trẻ tuổi, mà đang làm việc. Bàn mặt bên là một cái nhìn cũng không tính quá rắn chắc cửa sắt. Nếu như đoán không lầm mà nói, cái này nhà quầy rượu lầu 2 trong phòng khách, chỉ sợ chỉ có số rất ít là chân chính phòng trọ, mà còn lại đại bộ phận gian phòng đều đã từ nội bộ lặng lẽ đả thông. Tôi tớ cấp dù yêu, còn có một người mới đăng ký một cái. Ngay tại Phùng Tuyết nhìn quanh hoàn cảnh chung quanh lúc, Lộ Thế đem vali xách tay của mình để lên bàn. Nữ tử kia lấy ra một cái giống như là siêu thị quét mã khí đồ vật ở trên cái dương quét một cái, sau đó mới đem mở ra. Đi qua liên tiếp đánh bàn phím nhẹ vang lên về sau, lúc này mới gật đầu nói, cùng gần đây Thiên Diệp thành phố thứ 3 trung học phụ cận đào được vật tàn lưu ăn khớp, tính gộp lại treo thưởng tổng cộng 800 điểm tích lũy. Tôi tớ cấp dị ma 100 điểm tích lũy, vật liệu giá trị 500 điểm tích lũy. Làm sao phân phối? Treo thưởng điểm tích lũy cho hết Lộ Thế. Vật liệu làm thành săn bắn cụ cho người mới, phí tổn ta trước ứng ra. Số không áo rất trực tiếp nói. Nữ nhân kia lập tức ngây ra một lúc, sau đó lần thứ nhất từ màn hình phía sau nhô đầu ra, quan sát tỉ mỉ lấy Phùng Tuyết. Xem ra ngươi đối với người mới rất có lòng tin. Cần phải thua thiệt không được. Số không áo hàm hồ trả lời một câu. Nữ tử cũng không nói cái gì, trực tiếp mở một chương nhỏ phiếu đưa cho số không áo. Sau đó ở trên bàn phím gõ mấy lần. Không có vài giây đồng hồ, Lộ Thế điện thoại di động liền truyền đến một tiếng êm tai nhẹ vang lên. Không có vấn đề, điểm tích lũy tới sổ. Lộ Thế lấy ra một cái cùng số không áo đồng dạng sửa chữa điện thoại di động nhìn thoáng qua, mà số không áo trực tiếp đi hướng cái kia phiến cửa sắt. Nương theo lấy răng rắc một tiếng vang nhỏ, hơi có vẻ thanh âm huyên náo cũng từ sau cửa truyền ra. Bất quá cùng Phùng Tuyết trong tưởng tượng như thế trống trải đại sảnh khác biệt. Lọt vào trong tầm mắt là một cái quanh co lối đi nhỏ, hai bên thì là rất nhiều cửa nhỏ, đem không gian chia cắt thành tổ ong khu khối. Chỉ có cái kia vỗ một cái cửa đỉnh nhãn hiệu, có thể phân chia ra bọn chúng công dụng. Người trước theo Lộ Thế đi đăng ký, ta đi cấp ngươi hẹn trước săn bắn cụ thợ thủ công. Số không áo nói xong, đem cái kia chỉ rách rách dưới dưới dù che mưa hài cốt thu vào vali xách tay của mình. Sau đó nhanh như chớp chạy mất. Phùng Tuyết thẳng đến lúc này còn có chút mộng, chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Lộ Thế. Lộ Thế tựa hồ đối với số không áo loại này hùng hùng hổ hổ tính cách cũng rất không có cách. Chỉ có thể giải thích nói, mà săn bắn đi săn cũng không chỉ là trách nhiệm, đồng thời cũng là công tác. Chúng ta đi săn dị ma, có thể lấy được tương ứng ban thưởng. Một điểm tích lũy giá trị đại khái tương đương với 500 nhật nguyên. Bất quá có thể mua được rất nhiều trên thị trường mua không được đồ vật. Về phần cụ thể chi tiết, chờ ngươi đăng ký xong chúng ta lại nói. Ngươi định đoạt? Phùng Tuyết buông buông tay. Không quan trọng, đi theo Lộ Thế đi vào một cái ghi chú chỗ ghi danh gian phòng. Cuối cùng là nhìn thấy một cái nam nhân. Khá lắm, hắn kém chút cho là mình thành duy nhất nam vừa cách người đây. Nam tử ngẩng đầu nhìn Phùng Tuyết liếc mắt, lập tức quay đầu nhìn về phía Lộ Thế. Người tiến cử mã số. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon, ta bán hủ tiếu tại dị giới.